Đế Bá, chương 5662, Bồ Tát Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tìm không thấy Lý Thất Dạ. Đó cũng là sự tình bình thường. Bởi vì Lý Thất Dạ đã là kết thúc bản thân trục xuất. Lý Thất Dạ kết thúc bản thân trục xuất đằng sau. Hắn một bước vượt qua. Liền tới đến một chỗ. Bồ Tát Địa, Bồ Tát Mộ Phần. Nơi này là một cái rất nổi danh địa phương. Không chỉ là tại Thiên Cương, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, Bồ Tát Địa đều là một cái 10 phần nổi danh địa phương. Trăm ngàn vạn năm đến nay, thời đại thay đổi, đạo quân xuất hiện lớp lớp, thiên tài vô số, hạng người kinh tài tuyệt diễm càng là nhiều vô số kể. Nhưng là, bất luận là thời đại nào, Bồ Tát Địa đều là một cái để cho người ta đến chiêm ngưỡng địa phương. Bồ Tát Địa. Có người xưng là Bồ Tát Mộ Phần, cũng có người xưng là Bồ Tát Mộ, hoặc là xưng là Bồ Tát Viên, bởi vì dược Bồ Tát chính là mai táng ở chỗ này. Ở chỗ này, chính là một cái vườn, chỉ bất quá, nơi này là một cái không có bất luận cái gì tường vây vườn. Coi ngươi xa xa đi vào Bồ Tát Viên thời điểm, tại còn chưa có tới Bồ Tát Viên thời điểm, ngươi xa xa liền có thể ngửi thấy một câu mùi thuốc. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Bồ Tát Viên giống như là một cái ngọn đồi nhỏ. Hoặc là giống như là một lũng lồi long mà lên dược viên. Chiếm diện tích rất rộng. Tại trong dược viên này, sinh trưởng ngàn ngàn vạn vạn linh dược đan thảo. Mà lại, ngàn ngàn vạn vạn linh dược đan thảo này sinh trưởng ở chỗ này thời điểm. Không có bất kỳ người nào tới quản lý. Bọn chúng đều là tự có tự tại dã phóng sinh dài cứ việc Bồ Tát Viên linh dược đan thảo đều là dã phóng sinh dài. Nhưng là, từ xa nhìn lại, lại rất có quy tắc. Giống như là một lũng lũng dược điền một dạng. Nhìn có chút chỉnh tề. Ở trong dược điền như vậy, sinh trưởng ra phổ thông lam ngân thảo, bách phương dược, hoạt cân ba các loại 10 phần thường gặp linh dược đan thảo. Nhưng là, cũng không ít một chút là chân quý linh dược đan thảo. Như là cửu chuyển tử diệp, bạch kim thanh không, xích huyết long cân các loại vô cùng chân quý linh dược đan thảo. Cũng có ở chỗ này sinh trưởng. Theo đạo lý tới nói quốc, mỗi một loại linh dược đan thảo đều có chính mình sinh trưởng điều kiện. Đặc biệt là vô cùng chân quý linh dược đan thảo, như là xích huyết long cân. Bạch kim thanh không các loại dạng này không gì sánh được chân quý linh dược đan thảo. Bọn chúng đối với sinh trưởng điều kiện, chính là không gì sánh được hà khắc. Nhưng mà, vào giờ phút này, ngay tại trước mắt này, ngay tại trong Bồ Tát Viên này, muôn hình muôn vẻ, ngàn ngàn vạn vạn linh dược đan thảo đều sinh trưởng ở chỗ này. Bất luận là chân quý hay là phổ thông, tụ tập lại sinh trưởng ở chỗ này. Tựa hồ. Sinh trưởng ở chỗ này bất kỳ linh dược gì đan thảo đều đã không cần coi trọng bất kỳ sinh trưởng điều kiện một dạng. Bọn chúng ở chỗ này chính là có thể tự do sinh trưởng. Chính là có thể không có chút nào ước thúc buông thả sinh trưởng một màn này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng làm cho rất nhiều đến đây chiêm ngưỡng trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả vì đó kỳ quái. Thậm chí là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bồ Tát Viên. Được xưng là Bồ Tát Mộ Phần. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh, lưu truyền trăm ngàn vạn năm dược Bồ Tát chính là bị mai táng ở chỗ này. Tại trong Bồ Tát Viên này, có một cái vô tự thạch bia. Vô tự thạch bia tả hữu trừ dựng thẳng có thụy thú tượng đá bên ngoài. Tại quá nhiều chỗ một bên nơi hẻo lánh, còn có một tôn lão nhân bia đá. Dạng này một cái lão nhân, tựa hồ là dược Bồ Tát người hầu một dạng. Cuốn rúc vào nơi hẻo lánh, nhìn không có chút đáng chú ý nào. 10 phần phổ thông, dạng này điêu khắc đặt ở chỗ đó. Bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho người ta vì đó xem nhẹ. Vô tự thạch bia bên cạnh, trừ phủi đất thụy thú tượng đá bên ngoài, cũng không có những thứ đồ khác. Tại trên tấm bia đá này, cũng vẫn không có viết lên bất luận cái gì chữ. Mặc dù nói, tại trên tấm bia đá vô danh này, không có viết rõ bất luận cái gì văn tự. Cũng chưa từng có giới thiệu dược Bồ Tát bất luận cái gì bình sinh. Nhưng là, dược Bồ Tát chung quy là dược Bồ Tát. Bồ Tát Viên vẫn là Bồ Tát Viên. Trăm ngàn vạn năm đi qua. vẫn là có vô số tu sĩ cường giả đến chiêm ngưỡng cúng bái. Chính là như vậy vô tự thạch bia. Nó lẳng lặng dựng đứng tại trong Bồ Tát viên này. Tựa như là ngàn vạn năm đến nay, đều là nói đồng dạng một sự kiện. Hoặc là, cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Bồ Tát viên mới lộ ra quý giá như thế, mới có thể trở thành mọi người trong suy nghĩ chân chính gia viên hoặc là kết cục. Khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, đứng ở vô tự thạch bia trước đó, nhìn trước mắt dạng này cứng rắn bia. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt chớp động lên quang mang. Quang mang thẳng chiếu tại trên tấm bia đá, càng là thẳng chiếu ở dưới đất chỗ sâu. Tựa hồ, ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ một đôi mắt này như là nhìn thấu vô tự thạch bia phía dưới tất cả ảo diệu một dạng. Trừ vô tự thạch bia cùng tôn thủ tượng đá bên ngoài. Tại vô tự thạch bia trước đó, trưng bày một đóa lại một đóa, một chùm lại một chùm tươi thuốc. Như thế nào hoa tươi đều có là lãng mạn hoa hồng, cũng có là một loại nào đó nở hoa linh dược, lại hoặc là điệu nghĩ vàng cúc. Vô tự thạch bia trước đó, chất đầy hoa tươi, đây đều là đến đây xem nuôi tu sĩ cường giả để lại đưa tặng lưu lại. Trăm ngàn vạn năm đi qua, dược Bồ Tát không biết so bao nhiêu đạo quân còn phải sớm hơn xuất thế. Nhưng mà, tại trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau, vẫn là có thật nhiều tu sĩ cường giả đến đây chiêm ngưỡng tưởng niệm dược Bồ Tát một dạng. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chưa hề nói bất kỳ nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem vô tự thạch bia phía dưới thổ địa mà thôi. Tựa hồ, vô tự thạch bia này phía dưới thổ địa, chính là ẩn giấu đi kinh thế vô song bảo tàng một dạng. Trên thực tế, lúc này đến Bồ Tát viên không chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Tại Bồ Tát viên mỗi ngày đều có hơn ngàn người đến chiêm ngưỡng tưởng niệm dược Bồ Tát. Bồ Tát phù hộ, vô tai vô nạn, tại vô tự thạch bia trước đó, có không ít tu sĩ cường giả hai tay hợp thành chữ thập. Đang yên lặng cầu nguyện, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đa số đều không tin quỷ thần, càng không tin cái gì Bồ Tát bảo đảm, vô tai vô nạn, bởi vì rất nhiều tu sĩ cường giả bản thân liền có thông thiên chi năng, có thể độn thiên nhập địa, cùng cầu cái gọi là thần linh Bồ Tát, không bằng cầu mình. Nhưng là, dược Bồ Tát không giống với, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều đối với dược Bồ Tát có cao thượng kính ý. Dược Bồ Tát, nàng không phải hư cấu thần linh, nàng đích đích xác xác là một cái tồn tại, người sống sờ sờ. Nghe đồn nói, dược Bồ Tát chính là một vị thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Nàng sinh tại thế lúc, cầu trị thiên hạ toàn bộ sinh linh, bôn tẩu thập phương, làm việc thiện thiên hạ. Dược Bồ Tát cả đời y dược vô song, diệu thủ hồi xuân, bất luận là tu sĩ cường giả trọng thương sắp chết, hay là phàm nhân tật bệnh nhập mù, nàng đều có thể từ trong tử vong cứu giúp trở về. Trọng yếu nhất chính là, dược Bồ Tát cứu chữa sinh mệnh, cho tới bây giờ đều là không loại. Bất luận ngươi là hạng người vô địch, hay là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân, lại hoặc là tội ác tày trời ma vương, chỉ cần là ở trong tay dược Bồ Tát thở hơi cuối cùng, nàng đều sẽ hết sức cứu giúp, mà lại bất kể thù lao, thiện tâm nhân từ, vô tư thiên hạ, cả đời cứu trợ vô số. Hai tay từ trước tới giờ không dính máu. Đây chính là dược Bồ Tát. Trăm ngàn vạn năm đến nay, y dược vô song hạng người, cũng không phải không có người. Nhưng là, đối với vô song thần y mà nói, quản chi bọn hắn xuất thủ cứu giúp, đó cũng là người trong tu sĩ, thậm chí là hạng người vô địch. Tại tu sĩ thế giới, không có cái nào tinh thông y dược người sẽ đi xuất thủ cứu trợ phàm muốn hạng người. Dù sao, đối với tu sĩ thế giới dược sư thần y mà nói, hắn mỗi một cái đan phương, mỗi một bình đan dược, đều là 10 phần chân quý, đều là tốn hao không ít tâm huyết. Nếu như nói, dùng chính mình y dược thần đan đi cứu trợ phàm nhân, đó không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Dù sao, tại bao nhiêu tu sĩ trong mắt cường giả, phàm nhân chẳng qua là sâu kiến thôi. dùng thần đan tiên thuốc đi cầu phàm nhân. Đây chẳng phải là dùng người nhân sâm đi đút một con kiến. Cho nên, chưa từng có mấy cái dược sư thần y sẽ ra tay đi cứu trợ phàm nhân. Nhưng là, dược Bồ Tát không giống với. Đối với nàng mà nói, bất luận là phàm nhân hay là vô địch tu sĩ lại hoặc là vạn ác bất xá ma vương, lại hoặc là một con run dế, vậy cũng là sinh mệnh. Ở trước mặt nàng, tất cả sinh mệnh thở hơi cuối cùng người, đều là hết thảy bằng nhau. Cho nên, bất luận ngươi là nghèo khó hay là phú quý, lại hoặc là vô địch hay là tồn tại như sâu kiến, người sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, nếu là có thể gặp đến dược Bồ Tát, như vậy, nàng sẽ hết sức cứu giúp. Sẽ không bởi vì ngươi hèn mọn hoặc vô song có bất kỳ không giống với đãi ngộ. Dược Bồ Tát cả đời đều là tín ngưỡng vào như vậy chuẩn tắc. Cũng chính bởi vì dược Bồ Tát như vậy nhân tâm y đức, khiến cho nàng trăm ngàn vạn năm đến nay đều chiếm được vô số tu sĩ cường giả tôn trọng. Cho nên, nghe đồn dược Bồ Tát tại qua đời thời điểm, bát hoang ai điếu, đạo quân vì nàng đưa linh, ma vương vì nàng đỡ quan tài, thiên hạ bi thương, bất kỳ người nào cũng vì đó mặc niệm. Đây chính là dược Bồ Tát. Mặc dù không xây lập vô thượng công lao sự nghiệp, cũng không có vô địch thiên hạ chiến tích, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên đạt được tất cả mọi người tôn trọng. Thế nhân xưng là trong nhân thế lương tâm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không chỉ là tu sĩ cường giả bình thường đến đây chiêm ngưỡng tưởng niệm qua dược Bồ Tát, chính là vô địch đạo quân, không ai bì nổi ma vương, đều từng nhao nhao tới qua Bồ Tát viên, đến đây tưởng niệm dược Bồ Tát. Lý Thất Dạ tới, hắn là đến tưởng niệm dược Bồ Tát sao? Vẫn là vì đến xem thử mặt khác? Cái này không được biết rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve vô tự thạch bia. Tựa như là tại cảm thụ được trong đó rung động một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi đại thủ, rời đi vô tự thạch bia, đi tới bên cạnh thạch nhân kia trước đó. Một tôn này thạch nhân, cách vô tự thạch bia có chút khoảng cách, đặt ở Bồ Tát thuốc không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tôn này thạch nhân đã tê dại bụi, đã trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa đằng sau. Nó nhìn mười phần cũ nát, hình dáng thậm chí là có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là, cẩn thận đi phân biệt, vẫn có thể nhìn ra được. Một tôn này thạch nhân chính là một cái lão nhân. Lão nhân này nhìn rất phổ thông, cũng không có cái gì đặc sắc. Tựa hồ, hắn chính là dược Bồ Tát một cái nào đó người hầu. Mười phần không đáng chú ý, tựa như là tùy thời đều nghe theo dược Bồ Tát phân công một dạng. Nhưng là, dạng này một cái thạch nhân, nó cuốn rúc vào như thế một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh mắt. Trông về phía xa vô tự thạch bia, lại có một chút xíu giống như là đang bảo vệ mảnh này Bồ Tát viên. Lại hoặc là đang bảo vệ dược Bồ Tát ở trong đó nguyên do. Phía sau cố sự, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào biết. Trên thực tế, rất nhiều đến Bồ Tát viên tu sĩ cường giả, không có ai sẽ chú ý dạng này một cái bình thường không gì sánh được tượng đá. Huống chi, thạch điêu này cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đến, đứng tại tượng đá này trước đó quan sát thời điểm, một lát, nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, một tôn này tượng đá xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cách chương.